Vô địch kiếm vực, chương 1672, 1672, đại nhân quả đại khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hung lệ khí tức đột nhiên từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Ngay sau đó, một đầu dị thú xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cùng kỳ, giờ này khác này, không thả cùng kỳ xuất hiện không được. Lấy hắn nhất cá nhân thực lực, căn bản không pháp đối kháng nhiều như vậy cường giả. Cùng kỳ xuất hiện về sau, bên ngoài nhìn lướt qua bốn phía, khi thấy chu vi những thứ kia xông tới cường giả lúc, hắn khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Tiểu tử, ta liền biết ngươi kêu ta xuất hiện không có chuyện tốt. Dương Diệp nhún vai, ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Bất đắc dĩ cái đầu ngươi. Cùng kỳ một tiếng tức giận mắng. Sau một khắc, thân thể hắn đột nhiên bắt đầu run rẩy động. Ngay sau đó, thân thể hắn càng ngày càng lớn. Thân trên, lên, tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Trong nhấp nháy, cơ thể hình liền đã làm lớn ra gấp 5 lần. Hình thể biến đại về sau. Cùng kỳ hướng về phía chu vi chợt chính là vừa hô. Một cường đại hung lệ khí tức tịch quyển mà ra. Chu vi những thứ kia chí cảnh cường giả trực tiếp bị cổ hơi thở này rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Mà cái kia hai cái chân cảnh cường giả cũng là bị đẩy lui xấp xỉ trăm trượng khoảng cách. Giữa sân, mọi người khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Dương Thận gắt gao nhìn Dương Diệp trước mặt cái kia cùng kỳ. Mãnh thú, hắn không nghĩ tới. Dương Diệp vẫn còn có con bài chưa lật. Hơn nữa còn là một đầu cường đại mãnh thú. Không chỉ có hắn, toàn bộ người nhà họ Dương cũng không nghĩ tới. Dương Diệp thân thể khẽ động. Trên người của hắn những mũi tên kia tức thì bị bắn ra ngoài. Tiễn ra đến. Hơn 10 đạo mảnh nhỏ cột máu tức thì từ hắn thân trên. Lên, bắn nhanh mà ra, Dương Diệp không có để ý những vết thương này. Phản chính hồng mông tử khí sẽ từ từ đem bên ngoài chữa trị. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau thân hình khẽ động, đi tới cùng kỳ lưng lên. Sau đó nói, không muốn ham chiến, đánh ra, bây giờ đang ở Dương gia giết ở nhiều người đều không có ý nghĩa. Bởi vì hắn nhóm không thể bà đem Dương gia giết sạch, trốn. Hắn hiện tại phải làm là chạy ra Thiên Hư Đại Lục. Chạy ra Dương gia phạm vi thế lực. Chỉ có như đây, mới có thể sống lấy. Cái này còn cần ngươi nói. Cùng kỳ tức giận nói. Trong lòng hắn là phi thường khó chịu. Bởi vì mỗi lần Dương Diệp gọi hắn ra đây, đây tuyệt đối là không có chuyện tốt. Hơn nữa, một lần so với một lần hung hiểm. Giống như lúc này, hắn tuy là làm thượng giới mãnh thú, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể đủ nghiền ép một giới này người. Phải biết, hắn bây giờ đối mặt đều là một giới này nhất nhọn một số người. Trốn, cái này lúc xa xa cái kia Dương Thận khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Ở ta Dương gia địa bàn, ngươi còn muốn chạy trốn? Lấy hắn nhìn về phía Dương Diệp ngồi xuống cùng kỳ. Lại nói, như ngươi nghĩ dựa vào nó. Ta đây chỉ có thể. Ngươi là si tâm vọng tưởng. Đừng nói một đầu mãnh thú. Cho ngươi 5 đầu mãnh thú. Ta Dương gia vẫn như cũ có thể đưa nó biến thành chết thú. Dương gia, cùng kỳ thanh âm bên trong lộ ra một châm chọc. Ta các ngươi Dương gia có phải hay không đều là óc heo à? Cái này tiểu tử có đại khí vận ở các ngươi Dương gia đi theo hắn. Ngày sau tiền đồ không thể giới hạn lượng. Đừng nói thế ra, chính là đứng hàng thượng giới phong tiên phong thần đều có thể. Mà các ngươi lại muốn phải đem hắn vào chỗ chết chỉnh. Các ngươi thực sự là một đám người đầu heo não. Phong tiên phong thần, Dương Thận khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Đồ chơi gì? Thực sự là nực cười. Ta Dương gia cần dựa vào hắn. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Nực cười ngươi đúng là ngu xuẩn. Cùng kỳ đột nhiên nổi giận mắng. Ta nói cho các ngươi biết đám này ngu xuẩn. Cái này từ không chỉ có đại khí vận. Còn có đại nhân quả. Các ngươi Dương gia nếu như giết hắn đi. Các ngươi Dương gia đó là phải ngã 8 đời xui xẻo. Không đúng. Hắn nếu là chết. Các ngươi Dương gia nhất định là muốn chơi xong. Cái này lúc, Dương Diệp nhịn không được vỗ vỗ Cùng Kỳ lưng. Sau đó nói, Cùng Kỳ lão ca, nếu như ta chết rồi, thật sẽ có người báo thù cho ta sao? Lời nói nhảm, Cùng Kỳ tức giận nói. Ngươi với ngươi phụ thân không giống với. Vật kia không có thừa nhận phụ thân ngươi. Thế nhưng thừa nhận ngươi. Hơn nữa, vị kia cũng không có cự tuyệt ngươi. Đồng thời còn để cho ngươi mang nha đầu kia trở về. Cái này chứng minh hắn tán thành ngươi. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa ngươi nhà có một đám rất mạnh rất cường đại dựa vào Sơn A, một đám cường đại dựa vào Sơn. Dương Diệp ngây cả người. Sau đó nói, đại em gái ngươi A, lão tử hiện tại cũng sắp ngỏm rồi. Dựa vào Sơn còn thế nào chưa xuất hiện? Tới một cái cũng có thể A. Cùng Kỳ đột nhiên trầm mặc. Qua hai hơi, hắn lại nói, lấy vị kia thực lực. Không có đạo lý không biết người đã tới Ngân Hà hệ. Đối phương chưa từng xuất hiện. Hoặc là đang bế quan. Hoặc là bị chuyện khác tình trì hoãn. Phản chính ngươi sợ cái gì? Người chết, sẽ có người báo thù cho ngươi là được. Có thể lão tử đây. Lão tử chết rồi, ai tới báo thù cho ta? Nhận thức ngươi cái này chừng 10 năm. Là lão tử cả đời này xui xẻo nhất. Thảm nhất thời gian. Dương Diệp cười mỉa cười. Quả thật có ngượng ngùng. Cùng Kỳ đi theo hắn một đường đến. Quả thực nhiều lần kém bị hắn bẫy chết. Bất quá, hắn cũng rất bất đắc dĩ a, đừng nói nhảm. Cái này lúc, cái kia Dương Thận đột nhiên gằn giọng nói. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Thanh âm rơi xuống, hắn liền muốn ra tay. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên vỗ vỗ Cùng Kỳ lưng. Đừng đánh, chúng ta rút lui trước. Cùng Kỳ hơi gật đầu. Sau một khắc, hắn thả người nhảy, mang theo Dương Diệp phi thẳng đến phía chân trời bắn mạnh tới. Nhanh, Cùng Kỳ tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bởi vì Dương Diệp cảm giác mình nhục thân dường như muốn vỡ ra đến. Đây là tốc độ đạt đến tới trình độ nhất định duyên cớ vì thế. Xa chỗ, nhìn thấy Dương Diệp cùng Kỳ trốn. Cái kia Dương Thận khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Hắn cùng với người chung quanh cũng không có xuất thủ. Đang ở Cùng Kỳ cùng Dương Diệp muốn xông ra thiên hư đại lục lúc. Đột nhiên, một giọng nói từ cái này xa xôi tinh không sâu chỗ truyền đến. Trở về, dứt lời, một tòa hư ảo kình thiên cự sơn đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp cùng Kỳ đầu. Trong đó tản mát ra cường đại uy áp trực tiếp đem Dương Diệp cùng Kỳ bước cho dừng ngay tại chỗ. Cự sơn trên không trung dừng lại nhất chớp mắt. Sau một khắc, bên ngoài chợt rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Mà lúc, Cùng Kỳ đột nhiên thả người nhảy, phi thẳng đến tòa kia hư ảo cự sơn đụng tới. Ầm, cái nào bên trái cự sơn ầm ầm vỡ vụn, nhưng mà Cùng Kỳ cùng Dương Diệp nhưng cũng bị chấn địa nhìn phía dưới nhanh rớt. Rất nhanh, hai người lần nữa rơi vào rồi thiên cơ thành. Ầm, Cùng Kỳ rơi xuống đất, toàn bộ thiên cơ thành tức thì kịch liệt run lên. Phảng phất địa chấn, trốn, người có thể chạy đi đâu? Xa chỗ, Dương Thận cười lạnh, Dương Thận không xa chỗ. Cùng Kỳ nói, tử, trốn không thoát a, hiện tại làm sao làm? Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Thận. Trước đem hắn giết chết, hoàn toàn có thể. Cùng Kỳ thanh âm rơi xuống, bên ngoài thả người nhảy, mang theo Dương Diệp phi thẳng đến cái kia Dương Thận đụng tới. Nhìn thấy Cùng Kỳ cùng Dương Diệp đánh tới, cái kia Dương Thận khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Hắn cổ tay trái khẽ động, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Đón lấy, hắn chợt một cái tàn nhẫn chém. Đao ra, một đạo sáng như tuyết đao khí mang theo người một khí tức cường đại tự đao nhọn trên. Lên, thoáng hiện mà ra, Cùng Kỳ đương nhiên sẽ không né tránh. Hắn nâng lên một cái móng vuốt liền đánh. Ầm. Vừa mới tiếp xúc, Dương Thận đạo kia đao khí liền trực tiếp bị Cùng Kỳ móng vuốt cho vỡ ra đến. Cùng này đồng thời, Cùng Kỳ trong nháy mắt tới cái kia Dương Thận trước mặt. Dương Thận khuôn mặt sắc tâm trung kinh hãi. Tay trái giơ tay lên chính là một đao bổ ra. Ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Cái kia dương thận đao trong tay trực tiếp bị cùng kỳ cho đập nát. Cái kia móng vuốt bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng trực tiếp đem dương thận chấn địa phun ra một ngụm tinh IS9SDO huyết. Ngay sau đó, bên ngoài trực tiếp bay ngược đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Cùng kỳ cùng Dương Diệp sẽ xuất thủ lần nữa. Mà lúc, một thanh trường thương đột nhiên đến. Cùng kỳ lưng lên, Dương Diệp giơ tay lên chính là một kiếm. Ầm, chuôi này trường thương ầm ầm vỡ vụn. Mà lúc, chừng 30 nhánh tên dài đột nhiên tự phía chân trời đánh tới. Cùng này đồng thời, chu vi những thứ kia chí cảnh cường giả cũng vây quanh. Trong nháy mắt, Dương Diệp cùng kỳ lần nữa bị bao vây. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhất về sau, hắn nhìn về phía không trung một đám xạ thủ, sau đó nói, giết hắn nhóm, đám kia xạ thủ là phiền toái nhất. Bởi vì, nay chút xạ thủ phi thường sẽ tìm thời cơ, thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt cho hắn tới một mũi tên. Cái này còn không phải trọng, trọng là những thứ này xạ thủ có thể phá phòng ngự của hắn. Nghe được Dương Diệp. Cùng kỳ hai móng chợt hướng mặt đất chính là vỗ, mượn mặt đất trợ lực. Cùng kỳ cùng Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng đám kia lục giáp doanh bắn mạnh tới. Bọn họ cũng không có quản chu vi những thứ kia huyền giả. Một đường đấu đá lung tung, mà Dương Diệp tắc thì là gặp người chém liền. Cơ bản không có huyền giả có thể đón hắn một kiếm. Ngăn lại bọn họ, một bên, Dương Thận vội vàng nói. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng với cách đó không xa tên kia chí cảnh lão giả phi thẳng đến Dương Diệp cùng kỳ vọt tới. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi ngăn lại bọn họ, lấy, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái cùng kỳ lưng, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại đám kia xạ thủ bên trong, ngay sau đó. Vô số đạo hỏa diễm kiếm quang bắn ra tung tóe, tàn sát, làm Dương Diệp vọt vào về sau. Tức thì bắt đầu rồi tàn sát, những thứ kia xạ thủ viễn trình công kích rất mạnh. Thế nhưng, năng lực cận chiến cũng là phân biệt. Bởi vì đây, căn bản đỡ không được Dương Diệp. Chẳng qua những kỵ binh kia cùng kim thương doanh huyền giả lập tức chạy tới. Nhưng sau toàn bộ đem Dương Diệp vây lại. Mà những thứ kia sống sót xạ thủ tắc thì toàn bộ cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cách. Mà một bên cùng kỳ tắc thì chặn cái kia hai gã chân cảnh cường giả. Cùng kỳ da dày thịt béo. Thêm trên, lên, tốc độ vừa nhanh. Bởi vì đây, nó lấy sức một mình ngạnh sinh sinh chặn hai gã chân cảnh cường giả. Xa chỗ, Dương Diệp một kiếm lại một kiếm. Mỗi một kiếm rơi xuống. Cái kia 72 chiến tướng đều không chết cũng bị thương. Không đến một hồi thời gian, 72 chiến tướng nhất cộng liền chỉ còn lại không tới 30 danh. Bất quá, Dương Diệp cũng lần nữa bị thương. Trước ngực hắn, đầu gối, bả vai chỗ, đều cắm vài nhánh kim sắc tên dài. Bất quá, hắn hoàn toàn không để bụng những thứ này. Như trước điên cuồng chém giết, ở nơi này lúc. Xa xa Dương Thận đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nói, còn không ra tay, muốn phải ta chờ dây dưa đến chết hao tổn tan. Trầm mặc nhất chớp mắt, rất nhanh, một giọng nói từ phía chân trời truyền đến, chỉ là không nghĩ tới. Hai gã chân cảnh, 72 chiến tướng, giết không được một gã luân hồi cảnh, thanh âm rơi xuống, một khí tức cường đại đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. Ngay sau đó, một đạo cường đại giấu tay đột nhiên tự Dương Diệp trước mặt trăm trượng chỗ không gian thoáng hiện mà ra. Sau một khắc, đạo kia giấu tay đi thẳng tới Dương Diệp trước mặt. Đang ở đối địch Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Giờ kiếm chính là vừa bổ. Một kiếm rơi xuống. Đạo kia giấu tay ầm ầm phá toái. Mà Dương Diệp cũng là trực tiếp bị rung động đến 3.000 trượng có hơn. Hắn mới vừa dừng xuống. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Sáu nhánh kim sắc tên dài đột nhiên cắt trường khoảng không. Ngay sau đó, hai chi tiễn đóng vào Dương Diệp hai vai xương tỳ bà vị trí. Hai chi đóng vào hắn đầu gối vị trí. Còn có hai chi tắc thì đóng vào hai chân của hắn cước bối lên. Cái này hai chi tiễn xuyên qua Dương Diệp hai chân. đưa hắn chân đóng vào mặt đất trên. Lên, cách chương.